Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2663, Đạo Lăng Chí Tôn, Đạo Lăng khí thế vô hạn bạo phát, thức tỉnh, cường thịnh, hắn dâng trào mà đứng, nội vũ trụ rung động ầm ầm, bạo phát thần quang, xé rách đại vũ trụ, xuyên thủng nhật nguyệt tinh thần. Đây là lượng sinh mệnh tinh khí khổng lồ ở cuồn cuộn, độc nhất vô nhị long mạch đều ở hí dài, tràn ngập ra khủng bố khí lưu, long mạch lực lượng bạo phát mấy lần, thần lực dồi dào không gì sánh được, bảo nhãn tràn ngập tổ long uy thế càng ngày càng khủng bố, nó lay động gian thiên địa run rẩy, tựa hồ muốn bước vào đế phẩm long mạch, độc tôn thiên hạ. Phá, đạo lăng ở lôi kiếp bên dưới trầm hống, đầu đầy mái tóc dài màu đen vụ động đứng dậy, trong khi chớp con mắt thần mang bắn ra bốn phía, hắn thức tỉnh đến một loại trình độ kinh khủng, thể như vũ trụ tinh không, muốn vấn đỉnh chí tôn đại đạo, ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, lượng lớn thiên địa quy tắc sinh ra, nhấn chìm thiên địa. Như là ngàn vạn đầu quy tắc chân long đang gầm thét. Đạo lăng sức mạnh trong nháy mắt tăng vọt một đoạn dài, xé rách tầng tầng trời cao. Đây là đạo lăng nguyên thủy động thiên thăng hoa đến vũ trụ trình độ, tràn ngập chư thiên vạn đạo lực lượng, cuồn cuộn ra khủng bố chí cứng khí lưu. Đúng vào lúc này, thiên phong bình tĩnh, lôi kiếp tản đi. Này không phải chân chính tản đi, mà là bị nguyên thủy động thiên bao phủ. Đạo lăng nguyên thủy động thiên trong nháy mắt nhảy lên, hóa thành một cái khủng bố nội vũ trụ, đan dệt ra chư thiên vạn đạo lực lượng. Này không giống như là một cái nội vũ trụ, mà như là một cái chư thiên vũ trụ. Vũ trụ hạt giống tiềm năng triệt để thả ra ngoài, bạo phát ngàn tỷ lớp tiên quang. Đem đạo lăng động thiên thúc đẩy đến một cái khủng bố như vậy trình độ. Nó bạo phát, bao quát vũ trụ tinh hà, chùm sáng ngàn vạn trọng, đè ép toàn bộ thiên phong. Vận chuyển thời khắc, đạo âm truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Đạo lăng vũ trụ tựa hồ hóa thành một cái hỏa lò. Đem lôi kiếp toàn bộ đều luyện hóa, hóa thành thần lực bản nguyên. Phản phổ đến động thiên bên trong, dị tượng tản đi, một cái bóng ngồi xếp bằng ở thời không bên trong. Trong cơ thể tràn ngập khủng bố như vậy, chí tôn uy thế. Như là một đầu thương cổ cự long đang phập phồng, hắn không chỉ có đột phá, hiện nay xây dựng ra hoàn mỹ nội vũ trụ, trực tiếp lướt qua tiểu chí tôn, bước vào đại chí tôn cảnh giới. Hắn ngồi xếp bằng ở trong vũ trụ sao trời, hô hấp gian miệng mũi đều phun trào khỏi trắng xóa sóng khí. Nương theo vô thượng sức mạnh quy tắc, lệnh vũ trụ tinh không run rẩy, đều muốn đổi đường, thành công, thần lực chấn thế. Đạo lăng khai sáng nội vũ trụ không khỏi quá mạnh mẽ, hơi một tí đều có thể chấn đại vũ trụ run rẩy. Cỡ này cái thế sức mạnh, có thể nói cái thế chí tôn, ha ha ha, không tới 10 năm liền đột phá, then chốt là hoàn thiện vạn đạo kinh, tôn định hắn vô địch gốc gác, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Sư Tuấn hai đại thái thượng trưởng lão đều vô cùng kích động. Điều này đại biểu cái gì bọn họ quá rõ ràng, điều này đại biểu đế, đạo lăng có thành đế hy vọng. Nếu là hắn có thể bước vào cửa ải này, độc chiếm vũ trụ tinh không, kỷ nguyên vô địch giả, một năm này ta không có nhắm mắt, phỏng chừng đạo lăng còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể thức tỉnh. Ta trước tiên đi bế quan, thử nghiệm xung kích tôn chủ tầng 6, thương ý cười ha ha. Bốn phía cường giả vội vã chúc mừng, thương ý nếu thả ra câu nói này. Nói rõ hắn đột phá hy vọng rất lớn. Nếu là hắn có thể bước vào bước đi này, chính là cửu tuyệt thiên uy danh siêu tuyệt đại nhân vật. người nơi này rời đi hơn nửa. Bọn họ đều chuẩn bị tu luyện. Lần này quan sát đạo lăng độ kiếp, diễn biến hoàn chỉnh vạn đạo kinh, đối với bọn họ dẫn dắt cũng rất lớn. Hy vọng có thể tiến thêm một bước nữa. Đạo lăng lại là ngồi xếp bằng ở trong tinh không, hằng cổ bất động. Hắn như là một vị tinh hà chí tôn, toàn thể vờn quanh vô thượng sức mạnh quy tắc, đè ép vũ trụ ngôi sao đều ở rì rào run rẩy. Chư thiên đại tinh đều quay chung quanh hắn chuyển động, hơi thở của hắn quá mức khủng bố. Cái bóng mơ hồ, như là một mảnh cổ xưa vũ trụ ở đây vận chuyển. Đạo lăng ở thôi diễn vạn đạo kinh, hoàn thiện hắn nguyên thủy vũ trụ. Hắn nguyên thủy vũ trụ đang dệt ra rườm rà hoa văn. Đây là vạn ngàn đại đạo ở vận chuyển, như là ngàn vạn điều tinh hà ở nguyên thủy trong vũ trụ đan dệt. Thế nhưng có chút tinh hà đều lu mờ ảm đạm, còn có chút tinh hà đều tách ra. Đây là đạo lăng nội vũ trụ quy tắc đại đạo lực lượng, cũng chính là vũ trụ hạt giống sức mạnh. Đạo lăng ngày xưa được vũ trụ hạt giống không trọn vẹn vô cùng nghiêm trọng, hiện nay tiềm năng triệt để phóng thích, cùng đạo lăng nguyên thủy vũ trụ triệt để hợp nhất, vũ trụ hạt giống thiếu hụt cũng hiển lộ ra. Nhưng là chuyện này đối với đạo lăng tới nói không tính được cái gì. Hắn tu luyện vạn đạo kinh, dung hợp vạn ngàn đại đạo, vũ trụ hạt giống cố nhiên không trọn vẹn, hắn cũng có thể bù đắp. Ầm ầm ầm, hắn ở hô hấp phụt lên tinh hoa nhật nguyệt, thiên phong bên trên tinh không đều bị đánh lu mờ ảm đạm. Hắn hô hấp gian nhật nguyệt tinh thần đều ở run lên. Nhưng mà toàn bộ thiên phong, địa thế ở bốc lên, vô cùng đại đạo lan tràn mà ra. Đây là thiên địa đại thế bốc lên, tụ hợp lại một nơi. Vô thượng đại đạo lực lượng hóa thành một đầu tiếp một đầu đại đạo chân long. Vù, chân long bay lên không mà đến, chui vào đạo lăng nội vũ trụ bên trong, tỏa ra dày đặc đại đạo tinh hoa, tẩm bổ hắn động thiên. Này, Mao Nhung con mắt thu nhỏ lại, hắn râu tóc đều dựng, đáy mắt có kinh sợ, nói rằng, thiên phong gốc gác đang thức tỉnh, tụ hợp vào đạo lăng nội vũ trụ bên trong, hắn là làm thế nào đến? Sư Tuấn cũng hoảng sợ, đây là khủng bố đại tạo hóa, thiên phong đại đạo là biết bao kinh người, bao năm qua các đời thiên phong tiền bối lưu lại đạo quả, hiện tại bị đạo chủ xúc động, chảy xuôi đến hắn nội vũ trụ bên trong. Đạo lăng là thiên phong bí truyền đệ tử, hắn cũng được 3000 mật quyển, thanh sứ giả nói rằng, vạn đạo kinh dung hợp vạn đạo, cùng thiên phong có hiệu quả như nhau, tuyệt diệu. Hiện nay hắn xúc động thiên phong đại đạo tinh hoa tu luyện. Này tạo hóa quá to lớn, sư Tuấn bọn họ đều rất là hoảng sợ. Đâu chỉ là tạo hóa quá lớn, thiên phong chính là vũ trụ sơn mạnh nhất chủ phong. Hiện nay gốc gác bị đạo lăng sử dụng, tu luyện một ngày thắng được mấy tháng khổ tu. Này thể hiện rất kinh người. Thiên phong phong thể, thiên địa đại thế thức tỉnh, gốc gác ngang trời, vạn ngàn đại đạo vờn quanh mà ra, đan xen vào nhau, hóa thành đại đạo chân long, một đầu lại một đầu tiến vào đạo lăng trong cơ thể. Đạo lăng cơ thể bạo phát, vô lượng quang, hắn thể như vũ trụ tinh không, toàn thể đại đạo luôn âm như biển. Nguyên thủy vũ trụ đang phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thiên phong là biết bao kinh người. Đạo lăng đối với điểm này cũng rất là kinh ngạc. Phỏng chừng cùng nguyên thủy thánh thể có quan hệ. Rốt cuộc thiên phong chủ nhân chính là nguyên thủy thánh thể. Hiện tại những này đại đạo tinh hoa phản phổ đến đạo lăng trong cơ thể, tẩm bổ hắn động thiên, hoàn thiện không trọn vẹn vũ trụ hạt giống. Đại tạo hóa vốn cho là muốn triệt để tu bổ vũ trụ hạt giống cần dài đến thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến. Hiện nay Thiên Phong phảng phất vì đạo lăng Donny đóng giày. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Một tháng sau, Thiên Phong đỉnh khí thế càng ngày càng khủng bố. Đây là thiên uy cuồn cuộn, tựa hồ một cái mới tinh vũ trụ mở ra một góc, tràn ngập cái thế thiên uy. Lại là một tháng trôi qua, đạo lăng khí tức triệt để mơ hồ, hắn tựa hồ không tồn tại, hóa thành thiên đạo. Thiên Phong các nơi đâu đâu cũng có sấm sét âm nổ vang, bế quan cường giả đều xuất quan, ở trong này rất khó bế quan xuống, bởi vì đạo lăng tỏa ra khí thế quá mạnh mẽ, mặc dù đối với tôn chủ tới nói không thể tạo thành uy hiếp, thế nhưng loại này đại đạo lực lượng quá nghịch thiên, đạo lăng tựa hồ đã biến thành tiểu Thiên Phong, gốc gác mạnh mẽ tuyệt luân. Xem ra đạo lăng dung hợp bảo vật không phải chuyện nhỏ, sư tuấn bọn họ đều hoảng sợ, coi như là đại đạo tinh hoa lại mạnh cũng có thể thôn hấp mới được, nhưng là đạo lăng hoàn toàn chính là ai đến cũng không cự tuyệt. Bọn họ suy đoán đạo lăng động thiên dung hợp khẳng định là nghịch thiên chi vật. Liền như vậy, thời gian nửa năm xa xôi mà qua, Thiên Phong có chút lờ mờ, bị lấy ra gốc gác tổn thất lớn. Vũ trụ loại là biết bao kinh người, chính là có thể cùng thế giới thạch sánh vai tiên chân. Thậm chí đại đạo lực lượng vượt qua thế giới thạch. Ngày này, vùng trời này nổ tung, cửu thiên sấm sét bạo phát, nát tan càn khôn, vũ trụ đều nứt ra rồi. Xuất hiện một cái khủng bố khe lớn, ngàn tỷ lớp tiên quang thức tỉnh, đan xen vào nhau, sấm sét ngập trời, phảng phất trời xanh cơn giận, nguyên thủy vũ trụ triệt để lột xác, khủng bố tuyệt luân, vũ trụ hạt giống cũng bị triệt để tu bổ, đan dệt ra ngàn tỷ lớp sức mạnh quy tắc, hóa thành một cái khủng bố vũ trụ, tỏa ra kinh thế thần uy. Hảo, ha ha ha, được được được. Lam Vinh bọn họ đều kích động vạn phần, cỡ này thể hiện quá khủng bố, đạo lăng chỉ bằng vào hắn nguyên thủy động thiên, đủ để chinh phạt đế lộ chiến, vấn đỉnh chí cường, hết chương.